mong rằng thật thà quá yêu kiều, để lòng này nhớ mỗi chiều. Oh, em hãy cứ trách anh hững hờ, có biết những khi thấy em buồn thì lòng này như lại muốn đến bên em, và tình yêu đến trong ngày nắng chia cùng em. Những nỗi vui buồn kia là cơn gió mát giữa hè vắng bay cùng em đến những chân trời xa. Oh baby, cho đôi ta luôn bên nhau không chia rời, cho đôi ta luôn bên nhau trong gió mát, để tình mình được tuyệt vời như hè nắng chiếu lung linh. Ta bên nhau quên lo âu quên ưu sầu, ta bên nhau vui dòng trời như nắng ấm, ngày lại ngày cùng nụ cười cho dù mai có đông sang vẫn thật vui. Mùa hè đang qua đây, đường phố vắng lặng từ hôm nay, và cả năm vẫn tự nhiên cách đây. Cứ mỗi giờ thức dậy sau một giấc ngủ say thì biết chắc sẽ nhớ em một ngày. Một lúc như vậy em đâu có hay ha? Anh mong mùa hè này trong qua, ôi sao mùa hè này nắng qua, sao lại cách xa? Có lẽ anh hay sơ sót, có lẽ anh ít có quả và hoa, nhưng có lẽ ngay trong con tim anh lúc này em vẫn như là cái máy điều hòa. Em đã nói tiếng yêu anh nhiều, bóng dáng thiết tha quá yêu kiều, để lòng này nhớ mỗi chiều. Yeah yeah, em hãy cứ trách anh hững hờ, có biết những khi thấy em buồn thì lòng này như lại muốn đến bên em, và tình yêu đến trong ngày nắng chia cùng em. Những nỗi vui buồn kia là cơn gió mát giữa hè vắng bay cùng em đến những chân trời xa. Oh baby, cho đôi ta luôn bên nhau không chia rời, cho đôi ta luôn bên nhau trong gió mát, để tình mình được tuyệt vời như hè nắng chiếu lung linh. Ta bên nhau quên lo âu quên ưu sầu, ta bên nhau vui dòng trời như nắng ấm, ngày lại ngày cùng nụ cười cho dù mai có đông sang vẫn thật vui. Tình yêu đến ta bên nhau vui dòng trời như nắng ấm, ngày lại ngày cùng cười cho dù mai có đông sao vẫn thật vui. Mùa hè đang qua đây, đường phố vắng lặng từ hôm